Đích trưởng công chúa, chương 61, chương 63. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi hoàng đế triều cũ chết có một tấm bia đá. Chỉ là bia đá cũng không có khắc chữ. Ba người Tiêu Ngọc Tổ liền đứng ở trước tấm bia đá này. Người lui tới đều sẽ dừng lại nhìn một cái. Tấm bia đá kia cao chừng 3 thước, bị người thường xuyên vuốt ve, mà trở nên bóng loáng nhiều vài phần trau chuốt. Bia không chữ, Tiêu Ngọc Tổ duỗi tay chạm qua mặt bia. Tốt xấu đều có hậu nhân bình luận. Tấm bia đá này có rất nhiều giải thích. Tiêu Ngọc Tổ nói cái loại này là mọi người đều cam chịu. Lật đổ một hoàng triều yêu cầu dũng khí. Ta nhưng thật ra cảm thấy đây là tổ tiên không biết. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn tấm bia đá, mang theo mấy phần thở dài nói. Sao? Tiêu Ngọc Tổ nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn. Mộ Dung Hy nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, nhiều vài phần kính nể. Phải biết rằng hoàng đế xưng thiên tử, con trời, ý là người phi thường cao quý. Ưu khuyết điểm đều có người đời sau phán xét, cách nói mang theo mấy phần kiêu ngạo cùng tiêu sái. Thực phù hợp thân phận thiên tử này. Mà Tiêu Nguyên Mẫn giải thích, có chút ý đem hoàng đế và người thường giống nhau. Lật đổ tiền triều, cần triều của chúng ta sẽ như thế nào? Không chờ Tiêu Ngọc Tổ hỏi, Tiêu Nguyên Mẫn liền nói. Tổ tiên tự nhiên sẽ không như hoàng đế triều cũ như vậy ngu ngốc. Chính là đời sau đâu, có thể hay không trở thành cái thứ hai triều cũ? Hôm qua là hoàng đế triều cũ kết cục, có thể hay không là ngày sau cần triều kết cục? Tiêu Nguyên Mẫn nhẹ giọng nói. Cho nên tổ tiên mê mang, không biết tấm bia đá rốt cuộc viết cái gì thì tốt. Không bằng lập trống. Tì, Tiêu Ngọc Tổ thanh âm dừng một chút, như là do dự giống nhau. Bia này là tổ tiên mờ mịt, cũng là tổ tiên nhắc nhở. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn Tiêu Ngọc Tổ. Đệ đã trưởng thành, đường về sau đều yêu cầu chính đệ đi. Đúng vậy, Tiêu Ngọc Tổ đồng ý, lúc nhìn về phía bia đá trống. Đã không có kiêu ngạo vừa rồi, mà là mang theo mấy phần cẩn thận và dã tâm. Đệ nhớ kỹ, Tiêu Nguyên Mẫn khóe miệng giơ lên, lộ ra tươi cười. Nho nhỏ má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, như là có thể làm người rơi vào giống nhau. Mộ Dung Hy ánh mắt hơi lóe, tay không tự giác nắm chặt, lòng bàn tay đau đớn đổi về lý trí. Rũ mắt nói, phía trước cách đó không xa có thành trấn nhỏ, không bằng chúng ta hôm nay liền đi tìm nơi ngủ trọ ở đó. Cũng được, Tiêu Ngọc Tổ đồng ý, nói xong nhìn về nam thị vệ phía sau. Hai người đi trước an bài hạ. Chúng ta chậm rãi đi qua thôi. Đúng vậy, lái xe là thị vệ trưởng. Chàng ta chỉ hai người. Kia hai người ôm quyền hành lễ liền lấy mã đi trước một bước. Trên đường lui tới rất nhiều người. Lúc trước nơi này cũng không như thế. Ngược lại là một mảnh hoang vắng. Chỉ là tiền triều hoàng đế chết, tổ tiên Tiêu gia lập bia trống, nơi này mới phồn vinh lên. Mấy người bọn họ cũng không có lập tức đi thành trấn, mà là ở dưới tàng cây bên cạnh nghỉ ngơi. Bán hạ ở dưới gốc cây dài một tấm vải dày, lại bày trà bánh, liền đến một bên, đi bưng trà đổ nước cho mấy người thị vệ. Ba người Tiêu Nguyên Mẫn ngồi ở trên thảm, nhìn mặc kệ là thương đội vẫn là người đi đường ở đi ngang qua bia đá, đều sẽ xuống ngựa. Thậm chí còn có chút khách nữ cũng mang theo khăn che mặt xuống xe ngựa. Có người dừng lại nhìn sờ sờ bia trống kia. Có rất nhiều trực tiếp rời đi. Kỳ thật nơi này cũng không có lệnh xuống ngựa, là tự phát hình thành tập tục. Tiêu Ngọc Tổ xem ở đáy mắt, mang theo vài phần trầm tư. Mộ Dung Hy bưng trà uống một ngụm, nhuận nhuận khẩu nói. Phía trước thị trấn gọi xuống ngựa trấn, nguyên danh là cái gì nhưng thật ra không ai biết. Tổ tiên rất lợi hại. Tiêu Ngọc Tổ tay vô ý thức mà chọc chọc ngọc bội bên hông. Họ giành được cần triều, chính là không chỉ những tổ tiên đời trước, mà là đời sau tổ tông sáng lập thời đại Thái Bình giàu mạnh. Mộ Dung Hy lên tiếng. Kỳ thật bọn họ thực dễ dàng thỏa mãn. Không có chiến loạn, có thể ăn no mặc ấm. trẻ nhỏ có thể hạnh phúc vui sướng như vậy đủ rồi. Dừng một chút nói tiếp. Bọn họ báo đáp, dùng phương thức của mình thể hiện sự tôn kính đối với người cho họ những điều này. Tiêu Nguyên Mẫn nâng ấm trà, rót vào ly cho ba người đầy 8 phần, cũng không có chen vào. Đừng làm bọn họ thất vọng. Mộ Dung Hy nhìn về phía Tiêu Ngọc Tổ. Tiêu Ngọc Tổ đôi mắt mị một chút, rồi sau đó cười ra tiếng tới, mang theo một loại đẩy ra mây mù trong sáng. Như thế nào sẽ? Nắm bàn tay phải thành nắm đấm. Mộ Dung Hy cũng vươn nắm đấm bàn tay phải. Hai cái nắm tay chạm vào 3 lần. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Được, hai cái thiếu niên phong hoa sở sở. Liền tại đây dưới tàng cây. Đứng cạnh bia đá trống không hứa hẹn xuống. Ai có thể nghĩ đến giống như ước định vui đùa. Tạo thành cần chiều trăm năm phát triển. Nghỉ ngơi một hồi. Vài người liền đi tới xuống ngựa trấn. Chỉ là khi vào cửa thành. Mộ Dung Hy bỗng nhiên nhìn xuống khẽ cau mày. Làm sao vậy? Tiêu Ngọc Tổ phát hiện Mộ Dung Hy dị thường. Mở miệng hỏi. Mộ Dung Hy lại nhìn hồi lâu mới lắc đầu. Không có việc gì. Đi quán trọ trước đã. Thị vệ trưởng thấy vậy. Trong lòng cũng có chút hoài nghi. Hành động càng thêm vài phần cẩn thận. Quán trọ trong trấn xây dựng nhưng thật ra không tồi. Tuy nói không phải to lớn cao quý. Nhưng cũng sạch sẽ. Hai thị vệ kia mướn 3 gian phòng lớn cùng 2 gian phòng bình thường. Bán hạ đi theo một thị vệ đi phòng bếp làm đồ ăn. Mà 3 người Tiêu Ngọc Tổ là trực tiếp vào nhà. Chỉ là Mộ Dung Hy ở cửa thành khác thường vẫn làm người hoài nghi. Tiêu Nguyên Mẫn sửa sang qua một phen liền đi phòng Tiêu Ngọc Tổ. Mộ Dung Hy cũng ở. Tiêu Ngọc Tổ mở miệng nói. Tì tì, ừ, Tiêu Nguyên Mẫn vào nhà. Thị vệ đem cửa đóng lại. Sao lại thế này? Lời này là hỏi Mộ Dung Hy. Mộ Dung Hy xoa xoa giữa mày. Không biết, ta khi đó cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Chính là, làm thị vệ đi tra một chút. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Tiêu Ngọc Tổ mở miệng nói. Chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Ngày mai sáng sớm liền đi. Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Là hành tung chúng ta bại lộ. Lời này vừa ra, phòng trong không khí chợt khẩn trương lên. Biết bọn họ hành tung liền mấy người này. 5 cái thị vệ cùng bán hạ. 5 thị vệ là Tuyên Hòa đế phái cho bọn họ. Mà bán hạ là đại cung nữ của Tiêu Nguyên Mẫn. Có thể là ta quá nhạy cảm. Mộ Dung Hy bỗng nhiên cười. Tiêu Nguyên Mẫn hé môi dưới. Trong lòng bất an, lại không có nói cái gì. Lần này là vì nàng. Bọn họ mới có thể thoát ly đoàn. Nếu là xảy ra chuyện. Không dám nhìn về phía Tiêu Ngọc Tổ. Vạn nhất xảy ra chuyện. Em trai không thể xảy ra chuyện. Tỷ yên tâm đi. Tiêu Ngọc Tổ cười ha hà. Tỷ không phải nói phụ hoàng còn phái ám vệ sao? Ừ, Tuyên Hòa đế nhìn mật báo. Mang theo mấy phần suy nghĩ sâu xa. Lý Đức Trung. Đi mời Mộ Dung đại nhân đến. Dạ được, Tuyên Hòa đế ngón tay gõ mặt bàn. Cái này mật báo đúng là Trịnh Quốc bí mật. 23 năm trước, sủng phi của Hoàng đế Trịnh Quốc sinh hạ 2 đứa con trai. Mà truyền thống Trịnh Quốc lại chỉ nuôi 1 cái. Chỉ là Hoàng đế Trịnh Quốc sủng ái phi tử kia. Làm bà mụ bí mật đem một con trai đưa đi. Một con trai nuôi ở trong cung. Sủng phi thế nhưng cầu hoàng đế giả chết ra cung chiếu cố đứa trẻ kia. Sủng phi sau khi giả chết, hoàng đế Trịnh Quốc liền đem 1 đứa con này ghi tạc danh nghĩa hoàng hậu vô sinh nhiều năm. 1 đứa con khác cùng kia sủng phi hoàng đế cũng thường xuyên cải trang đi thăm. Hơn con trai nữa nuôi ở bên ngoài cung kia thậm chí so trong cung này còn xuất sắc hơn. Tuyên Hòa đế lần này tới Cần Triều mang đến đúng là con trai song sinh nuôi ở trong cung. Lại không nghĩ bị chết. Những việc này vừa thấy không có gì. Chính là không biết vì sao Tuyên Hòa đế cảm thấy còn có một chút sự tình. Nghĩ đến ở trên đường trở về thái tử và trưởng công chúa. Trong lòng bất an, mới gọi người thỉnh ông nội Mộ Dung Hy. Mộ Dung chiếu tới. Lúc Mộ Dung Chiếu tới, Tuyên Hòa Đế xem phần mật báo đã không dưới 3 lần. Chờ ông hành lễ xong nói thẳng. Ban ngồi, Lý Đức Trung đem phần mật báo đưa Mộ Dung đại nhân. Dạ vâng, Lý Đức Trung đôi tay nâng mật báo. Tới trước mặt Mộ Dung Chiếu. Mộ Dung Chiếu đầu tiên là cảm tạ Tuyên Hòa Đế. Nhận mật báo mới ngồi xuống. Xem xong sau cùng Tuyên Hòa Đế giống nhau chau mày. Hoàng đế Trịnh Quốc thật lớn gan. Lão thần nhớ rõ ở Trịnh Quốc song sinh con trai dự báo điều xấu. Trong đó một đứa con trai là ác quỷ hóa thân. Sẽ cho Trịnh Quốc đánh tới tai nạn. Ngu xuẩn, Tuyên Hòa Đế cười nhạo nói. Lão thần cũng nghĩ như vậy. Mộ Dung Chiếu cũng cười. Phải biết rằng ở Cần Triều song sinh nam chính là may mắn lớn. Chỉ là người Trịnh Quốc đều tin tưởng. Này sủng phi Trịnh Quốc thật ra có vài phần bản lĩnh. Có thể làm Hoàng đế Trịnh Quốc giữ gìn như thế. Tuyên Hòa Đế tìm ra một mật báo khác. Làm Lý Đức Trung đưa đến Mộ Dung Chiếu trong tay. Đây là về sủng phi kia. Sủng phi kia là 25 năm trước Hoàng đế Trịnh Quốc du lịch mang về. Được ngàn vạn sủng ái. 3 năm trước đây bệnh đã chết. 22 năm sủng ái. Sủng phi này nếu là ở tại trong cung sợ là ngôi vị hoàng hậu đã sớm tới tay. Mộ Dung Chiếu trầm tư một chút. Phần mật báo này rất đơn giản ghi lại cả đời một người phụ nữ. Sủng phi này cũng có thể gọi là người phụ nữ tài gổi. Sinh hạ xong sinh nam không nói còn bảo vệ được con của mình. Thậm chí còn cuối cùng giả chết xuất cung. Đối với Mộ Dung Chiếu, đều như là kế hoạch tốt. Phải biết rằng nàng kia ở tại trong cung, nhất định là cái gai của phi tử trong cung. Thời khắc nhìn chằm chằm nàng. Như vậy bí mật hai con trai song sinh nói không chừng liền sẽ bại lộ. Mà giả chết xuất cung, đã biểu hiện nàng yêu thương con. Lại làm Hoàng đế Trịnh Quốc cảm thấy nàng không tham mộ phú quý. Càng là ở mọi người đáy mắt biến mất. Vì con trai ở tại trong cung tranh vị trí con vợ cả. 25 năm trước, Mộ Dung Chiếu trầm tư một chút. Bệ hạ không cảm thấy thời gian quá vừa khéo sao? Sao? Tuyên Hòa Đế mày nhíu một chút. Nhìn về phía Mộ Dung Chiếu. Như vậy tâm cơ, có thể làm Hoàng đế Trịnh Quốc mê luyến hơn 20 năm. Nhất định không phải con gái gia đình bình thường. Chính là lại chỉ nói là khi du lịch mang về. Ra thế là con gái nông gia. Mộ Dung lẽ ra nói. Lão thần không tin con gái nông gia có thể có bực này kiến thức. Tuyên Hòa Đế gật đầu. Cũng đến thừa nhận. Mộ Dung Chiếu mở miệng nói. Bệ hạ nhớ rõ 27 năm trước phát sinh chuyện gì sao? Tuyên Hòa Đế bỗng nhiên nhớ tới. Khi đó ngài còn chỉ là hoàng tử không có thực quyền. Bỗng nhiên phát hiện đời sau triều cũ. Lúc ấy đại hoàng tử tự động xin ra trận đi diệt trừ dư nghiệt. Lại không nghĩ cuối cùng tuy diệt trừ dư nghiệt triều cũ. Trong 3 hoàng tử đi cũng đã chết 1 người. Tiên đế giận dữ. Giết không ít người. Không có khả năng đi. Tuyên Hòa Đế không dám khẳng định mà nói. Lão thần nhưng thật ra biết một chút chuyện. Mộ Dung Chiếu mở miệng nói. Chỉ là tiên đế lúc ấy hạ lệnh không được nói. Nếu không phải chuyện lần này, lão thần cũng quên mất. Tuyên Hòa Đế gật gật đầu. Mộ Dung đại nhân mời nói. Nhưng thật ra không có ý trách tội ở bên trong. Mộ Dung Chiếu gật đầu nói. Kỳ thật tiền triều dư nghiệt vẫn luôn không có giết được. Bọn họ che giấu lên. Này còn quan hệ đến một bảo tàng của tiền triều. Chỉ là không biết là thật là giả. Thẳng đến 30 năm trước, người kia tự xưng chính thống là người tiền triều đời sau của thái tử. Người nọ nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, đem sở hữu dư nghiệt chỉnh hợp lên. Chờ tiên đế phát hiện thời điểm, bọn họ đã rất có quy mô. Lão thần may mắn tham dự lần diệt phỉ đó, gặp được người nọ, chỉ là lão thần cảm thấy đồn đãi quá mức. Chân chính có bản lĩnh hẳn là vợ cả của hắn. Mộ Dung Chiếu mang theo mấy phần kính nể. Lúc ấy nàng mới vừa sinh xong không bao lâu. Sinh đúng là một đôi con trai. liền như vậy thong dong mà đứng ở thi thể trượng phu bên cạnh. Tự mình động thủ giết hai đứa con trai sau tự sát. Tuyên Hòa đế không có ngắt lời Mộ Dung Chiếu. Ngài biết đây không phải trọng điểm của Mộ Dung Chiếu. Quả nhiên Mộ Dung Chiếu hỏi. Bệ hạ biết từ khi nào bắt đầu. Người phụ nữ này bắt đầu an bài đường lui sao? Tuyên Hòa đế suy tư một chút. Chẳng lẽ là ở khi Hoàng huynh chết? Đúng vậy. Mộ Dung Chiếu nói. Lão thần cũng là sau lại mới biết được. Ở nàng biết triều ta có hoàng tử bị giết. Chuyện thứ nhất chính là an bài con gái lớn trốn đi. Tuy rằng sau lại lục tục an bài con nối dõi khác. Chính là thành công chạy đi chỉ có con gái lớn. Quả nhiên kiến thức rộng rãi. Kế sách giỏi. Tuyên Hòa đế cũng không khỏi bội phục. Nếu là chạy đi chính là nhi tử. Sợ là phụ hoàng nhất định sẽ truy tra đến cùng. Thẳng đến giết chết những người đó. Chính là một đứa con gái trốn đi. Tuy còn sẽ truy tra. Lại sẽ không làm quá lớn. Sống sót cơ hội càng nhiều. Đặc biệt là an bài thứ nhất. Quan trọng nhất chính là con gái đều nuôi ở khuê phòng. Không thấy cũng sẽ không có người hoài nghi. Hay là Mộ Dung đại nhân hoài nghi sủng phi kia của Hoàng đế Trịnh Quốc là. Tuyên Hòa đế nghĩ đến điểm này. Có chút không rét mà run lên. Lão thần không biết. Mộ Dung Chiếu cúi đầu. Nhìn chính mình dày không nói chuyện nữa. Tuyên Hòa đế lập tức hiểu được. Nói không chừng họ chính là dùng một cái nhi tử đổi thái tử và trưởng công chúa mạng của Cần Triều. Đột nhiên chụp một chút cái bàn. Ngu xuẩn. Lâm Quý Phi bị người lợi dụng hoàn toàn. Mộ Dung Chiếu như là không nghe thấy giống nhau. Tuyên Hòa đế cắn răng. Nghĩ đến một đôi con trai con gái của mình kia. Ta đã biết. Thái tử. Lão thần nguyện ý mang binh đi đón thái tử. Mộ Dung Chiếu đứng dậy mở miệng nói. Tuyên Hòa đế có vài phần khôn kể mở miệng. Con trai con gái của mình lén chạy tới chơi. Chỉ là lúc này an toàn càng quan trọng hơn. Nhìn Lý Đức Trung liếc mắt một cái. Lý Đức Trung tiến lên giải thích. Có Mộ Dung đại nhân ra ngựa. Bệ hạ liền an tâm. Chỉ là, thái tử điện hạ và trưởng công chúa điện hạ lén rời khỏi đội ngũ. Chuyện trưởng công chúa đi ra ngoài. Mộ Dung Chiếu là biết đến. Chính là nghe nói bọn họ lén rời khỏi đội ngũ. Hai lời chưa nói liền quỳ xuống nói. Lão thần chắc chắn đem hết toàn lực. Đứng lên đi. Tuyên Hòa đế đứng dậy tự mình đem Mộ Dung Chiếu đỡ lên. Trẫm liền đem an nguy của thái tử và trưởng công chúa giao cho Mộ Dung đại nhân. Đúng vậy. Cách chương.